Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 231, lại vượt qua. G, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Lý Thanh Sơn trợ giúp MU lật về một cầu. Hiện tại nửa chặng sau tranh tài mới thông qua vừa mới bắt đầu không đến một phút đồng hồ. MU liền dẫn bóng. Andy Gray đang giải thích trên ghế hô to. Mà tại màn hình TV trước, gieo hò Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng nghe đến đoạn hiên thanh âm quen thuộc. Xinh đẹp, Lý Thanh Sơn dẫn bóng. MU lật về một cầu. Hiện tại trên trận điểm số là 2 so với 1. MU chỉ lạc hậu một cầu. Nửa chặng sau bọn hắn còn có đầy đủ thời gian. Một lần vô cùng đơn giản ba người phối hợp. Di Maria đem cầu ngược lại tam giác chuyền đến Pogba dưới chân. Pogba giả bắn chân chuyền. Hắn đem cầu trống lên. Hotspur hậu vệ nhóm lần này chủ quan. Bọn hắn để Lý Thanh Sơn lấy được một lần vùng cấm địa bên trong cơ hồ không có quấy nhiễu sút gôn. Cơ hội, mà mang ý nghĩa cái gì? Hiện tại trên trận cục diện phi thường rõ ràng. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn vọt vào cầu môn. Hắn ôm cầu, vừa cùng Di Maria, Pogba vỗ tay. Một bên hướng về phía nhìn trên đài MU fan bóng đá quơ nắm đấm. MU fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là lập tức phát ra gieo hò. Bọn hắn dùng phương thức như vậy đến cổ vũ đội bóng. Mà Hotspur fan bóng đá tự nhiên là đem Lý Thanh Sơn nắm đấm xem như là khiêu khích. Bọn hắn phát ra càng thêm bén nhọn hư thanh. Ancelotti vọt tới bên sân. Ý mập mạp xong thêm cách mặt đất nhảy dựng lên đây đối với Ancelotti tới nói cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Nhưng là hắn vẫn như cũ là làm như vậy. Về sau Ancelotti quay người hướng về phía Giggs nói ra. Có gia hỏa này ở đây bên trên. Chúng ta vĩnh viễn không cần lo lắng tiến công vấn đề. Hắn tùy thời đều có thể dẫn bóng. Giggs thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Mà đổi thành bên ngoài một bên Pochettino hai tay che mặt. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Hắn vừa mới chuẩn bị đăng huấn luyện viên tịch ngồi xuống đâu. Kết quả liền thấy mình đội bóng ném cầu một màn. Chủ quan. Hotspur cầu thủ tuyệt đối là chủ quan. Bọn hắn hiện tại giao đấu chính là ai? Bọn hắn đối mặt đối thủ thế nhưng là MUA. Bọn hắn đối mặt thế nhưng là Lý Thanh Sơn. Bọn hắn làm sao lại cho rằng hai cầu dẫn trước liền có thể đắc ý quên hình đây? Pochettino ở đây bên cạnh phi thường phẫn nộ. Hắn còn đem Hotspur mấy tên hậu vệ phun ra một lần. Vertonghen mấy người cũng không dám cãi lại. Dù sao vừa mới phòng thủ đúng là bọn hắn làm không tốt. Yên tâm đi, lão bản. Vertonghen hung tợn nói. Chúng ta tiếp xuống sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Pochettino trên mặt hay là vô cùng khó chịu. Các ngươi tốt nhất làm được điểm này. Pochettino uy hiếp nói. Tranh tài rất nhanh khôi phục. Đường Hotspur đem cầu kéo sau khi đi ra. Bọn hắn lần này liền không nóng nảy tiến lên. Bóng đá bị một đường trở về truyền. Nhìn Hotspur cũng biết bọn hắn hiện tại cần chính là cái gì. Hotspur cần một phen thắng lợi. Mà bọn hắn hiện tại dẫn trước một cầu. Cho nên Hotspur thu về nửa trang. Chờ lấy MU đi lên. Tốt để bọn hắn đánh MU phản kích. Lựa chọn như vậy không thể nghi ngờ là thông minh nhất. Nhưng là trong này có một vấn đề bọn hắn thật phòng được sao? Đường Lý Thanh Sơn một cước sút gôn để lạc lý chật vật làm ra dập tắt lửa thời điểm. Bên sân Pochettino cũng là mí mắt trực nhảy. MU thế công quá mãnh liệt. Liền giống như là thủy triều, có lẽ nói thủy triều còn không phải quá phù hợp. Hẳn là giống như là biển gầm. Gào thét lên nhào về phía Hotspur phòng tuyến. Phòng tuyến của bọn hắn nghiễm nhiên muốn lung lay sắp đổ. Lý Thanh Sơn sút gôn phảng phất chính là MU sắp dẫn bóng tín hiệu. Tiếp xuống Pogba cũng ở bên ngoài tới một cước sút xa. Bóng đá đánh vào chiếu lại đến vùng cấm địa vạn A mã trên thân. Sau đó lại bắn ngược đến cột dọc bên trên ra ranh giới cuối cùng. Sau đó phạt góc mở ra. Lý Thanh Sơn ở phía sau điểm phạt góc lần nữa để Lạc Lý nhào ra ngoài. MU tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại Hotspur nhìn đã muốn không chống nổi. Andy Gray tiếng nói vừa mới rơi xuống. Mata chủ phạt phạt góc lại lần nữa bay về phía vùng cấm địa. Lần này Lý Thanh Sơn không hề từ bỏ cơ hội. Hắn nhảy lên thật cao. Không có người có thể nhảy so với hắn còn cao hơn. Hắn cơ hồ đều thấy được xà ngang. Đến mức bóng đá còn tại dưới đầu của hắn một bên. Bất quá cái này cũng không có chẳng lẽ Lý Thanh Sơn. Hắn hơi xoay người. Cái trán liền đè vào bóng đá thượng bộ. Bóng đá đột nhiên đường biên. Sau đó liền bay vào cầu môn. Lạc Lý đối với cái này không có biện pháp. Bóng vào rồi. MU San đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm các hiển thần thông. Mà các lộ trực tiếp truyền hình cũng tại chiếu lại vừa mới Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Một lần điển hình MU phạt góc tiến công. Từ Lý Thanh Sơn hoàn thành một kích chí mạng. 2-2. Trên trận điểm số bị San đều tỷ số. Hiện tại Hotspur đám cầu thủ trên mặt tự tin không thấy được. Trong con mắt của bọn họ bắt đầu xuất hiện bối rối. Pochettino ở đây bên cạnh dưới hai tay ép. Ra hiệu Hotspur đám cầu thủ tranh thủ thời gian tỉnh táo lại. Mà mặc kệ Hotspur bên kia như thế nào. MU bên này đối với vẻn vẹn San đều tỷ số điểm số đương nhiên là không vừa lòng. Bọn hắn còn muốn tiếp tục dẫn bóng. Phản siêu điểm số mới được. Đây chính là quan hệ đến Premiership quán quân mấu chốt tranh tài. Lần này xông vào cầu trong cửa vớt cầu chính là Pogba. MU đám cầu thủ không có làm sao chúc mừng. Bọn hắn trực tiếp chạy trở về bản phương nửa trang. Pogba đem cầu đặt ở bên trong vòng. Ra hiệu Hotspur cầu thủ tranh thủ thời gian phát bóng. Bất quá lúc này còn tại choáng váng Hotspur đương nhiên không có nhanh như vậy thông thả lại sức. Bọn hắn lề mà lề mề. Cuối cùng tại trọng tài chính thúc giục dưới. Bọn hắn mới đem cầu phát ra tới. Mà MU cầu thủ lập tức như mãnh hổ chụp mồi. Nhào tới. Hotspur có chút luống cuống. Cứ việc Pochettino ở đây bên cạnh không ngừng làm lấy thủ thế. Nhưng là MU khí thế kinh người. Cái này khiến Hotspur đám này cầu thủ cũng là lạnh không an tĩnh được. Đối phương là Premiership vệ miện quán quân. Là mùa giải trước Tam Quan Vương. Lý Thanh Sơn là trên thế giới nghiêu bức nhất tiên phong. Những vật này bắt đầu chậm rãi chiếm cứ Hotspur cầu thủ não hải. Khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, biểu hiện của bọn hắn tự nhiên cũng liền không khả năng bình thường. MU rất nhanh liền đem cầu quyền đoạt tới. Tiếp tục phát động tiến công. Mata bên phải đường cầm banh. Hắn một đường ngang dẫn bóng. Đem phòng tuyến hấp dẫn tới. Sau đó hắn tại đem cầu đưa đến Pogba dưới chân. Pogba ngay cả ngừng mang qua. Về sau tại vùng cấm địa cung đỉnh một cước nổ bắn ra. Bóng đá đánh vào cầu môn trên xà ngang. Làm cho cả cầu môn đi theo lay động. Quả cầu này để Lạc Lý hoàn toàn không thể làm ra phản ứng. Cũng may xà ngang cứu vớt Hotspur. Hotspur cầu thủ còn chưa tới đến buông lỏng một hơi. Sân Wembley liền phát ra bén nhọn mà tuyệt vọng hư thanh. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong đã sớm làm xong bù bắn chuẩn bị. Đường bóng đá vừa mới gầy trở về. Hắn liền nhanh chóng khởi động. Sau đó tại hắn tại Vertonghen phòng thủ dưới. Vượt lên trước một bước. Phản bắn trở về bóng đá đánh vào Lý Thanh Sơn lồng ngực. Sau đó lại bắn ngược tiến vào lưới ổ. Lạc Lý đồng dạng chưa kịp phản ứng. Hotspur cầu thủ cũng không thể kịp phản ứng. Trước hết nhất kịp phản ứng là MU fan bóng đá. Đội khách fan bóng đá khu. MU fan bóng đá reo hò vang lên. 2-3. MU lại vượt qua điểm số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.